Diệp Lăng Phi cũng đã đồng ý rồi. Buổi tối chuẩn bị một chút, Diệp Lăng Phi cũng đi ngủ sớm. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng Phi và Chu Hồng Sâm gặp mặt ở sân bay. Chu Hồng Sâm lần này đi một mình, không mang theo thư ký. Xem ra chuyến đi này có gì đó bí mật. Trên máy bay, Chu Hồng Sâm nói tới chuyện Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh sẽ tổ chức hôn lễ tại DH. Yêu cầu của Chu Hồng Sâm rất đơn giản. Hôn lễ này phải khiến Chu Hân Minh cả đời ghi nhớ là được. Còn về phần ông ta thì không cần gì hết. Yêu cầu này xem có vẻ đơn giản, nhưng thật ra rất khó. Rốt cuộc hôn lễ này phải long trọng cỡ nào mới khiến Chu Hân Minh cả đời này ghi nhớ đây? Từ thành phố Vọng Hải tới tỉnh thành ngồi máy bay không mất quá 40 phút. Trước đó Diệp Lăng Phi đã gọi điện trước cho Bí Thư Trương. Vừa xuống máy bay, Bí Thư Trương đã cho người ra sân bay đón Chu Hồng Sâm và Diệp Lăng Phi. Chu Hồng Sâm rõ ràng lần này tất cả đều nhờ vào Diệp Lăng Phi, nếu không thì bản thân ông ta chẳng bao giờ có cơ hội gặp được Bí Thư Trương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 951, lại là đồng tiền. Diệp Lăng Phi và Chu Hồng Sâm chỉ ở lại trên tỉnh có một đêm. Sáng ngày hôm sau, hai người liền quay trở về thành phố Vọng Hải. Chu Hồng Sâm và Bí Thư Trương chỉ gặp nhau có một lần. Diệp Lăng Phi trước sau cũng vẫn chỉ là người ở trung gian, và cũng coi như nhờ có hắn mà Chu Hồng Sâm mới có dịp được ngồi ăn cơm với Bí Thư Trương. Nhưng ngày Chu Hồng Sâm trở về từ tỉnh thành, ông ta liền tới ngay thị ủy, lập tức mở cuộc họp. Trong cuộc họp thị ủy, Chu Hồng Sâm nhấn mạnh vấn đề an toàn trong các công trình xây dựng. Trước đây vài ngày Chu Hồng Sâm vẫn cứ im lặng, vậy mà vừa từ trên tỉnh về, thái độ của ông ta liền trở nên kiên quyết và rõ ràng, coi việc hai tòa nhà trên tỉnh bị sập là một thời cơ tốt cần phải nắm chắc. TTH đi theo Chu Hồng Sâm rồi. Mặc dù Chu Hồng Sâm đã biết rõ chuyện này, nên TTH lập tức biểu tỏ thái độ, yêu cầu chính phủ thị ủy các bộ phận liên quan lập tức bố trí, tiến hành kiểm tra các hạng mục, công trình đang xây dựng trên địa bàn thành phố. Một khi phát hiện ra công trình đó có gì sai sót, lập tức cho ngừng thi công. Đồng thời, mở cuộc họp các doanh nghiệp liên quan tới vấn đề xây dựng, đưa vấn đề an toàn trong xây dựng nhà ở lên cao, để tất cả những nhà doanh nghiệp trong lĩnh vực này đều biết. Lần này chính phủ của thành phố Vọng Hải đã hạ quyết tâm, nhất định ngăn ngừa tận cùng những công trình kém chất lượng. Nếu có doanh nghiệp nào coi thường vấn đề an toàn nhà ở này, thì hãy cứ đợi bị đuổi cổ ra khỏi thành phố Vọng Hải này. Chu Hồng Sâm là được Bí Thư Trương cho chút ám hiệu nên khi trở về thành phố Vọng Hải mới dám làm như vậy. Diệp Lăng Phi thì chẳng cảm nhận được điều gì. Lần này hắn lên tỉnh chỉ là vì phải đi cùng Chu Hồng Sâm. Vừa về tới thành phố Vọng Hải, Diệp Lăng Phi lại bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ. Bên thành phố Vọng Hải này đã chuẩn bị xong hết, không còn gì nữa, chỉ cần tìm ngày hợp lý để đi chụp ảnh cưới nữa mà thôi. Tất cả những việc khác đều do công ty tổ chức hôn lễ đảm nhận hết. Ảnh cưới cũng là do công ty tổ chức hôn lễ phụ trách. Diệp Lăng Phi chỉ cần cùng Bạch Tình Đình đi chụp ảnh là xong. Nhưng ở bên thành phố Đông Hải thì vẫn chưa chuẩn bị xong, một đống việc cần phải giải quyết. Diệp Lăng Phi về tới thành phố Vọng Hải, hắn cũng chưa hề nghỉ ngơi. Hắn bảo Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh thu xếp hành lý đơn giản một chuyến, rồi hắn lái xe chở hai người tới thành phố Đông Hải. Bọn họ ba người hơn 2 giờ chiều đã lái xe rời khỏi thành phố Vọng Hải. Vừa lên tới đường cao tốc, Diệp Lăng Phi cho xe chạy nhanh tăng tốc. Bạch Tình Đình ngồi đằng sau cứ trách móc, ông xã, anh đi chậm thôi, Chu Hân Minh đang mang thai đó, anh lái nhanh như thế này, anh không sợ Hân Minh cơ thể không kịp thích ứng sao? Tình Đình, không sao đâu, Chu Hân Minh đáp, tớ mới mang thai có mấy tháng, người ta mang thai bụng to vượt mặt vẫn còn tự lái xe đi chơi nữa là, Hân Minh, cậu đừng có nhìn người ngoài như vậy, Bạch Tình Đình nói. Mấy người phụ nữ chửa to như vậy mà vẫn đi xe một mình chắc chắn là người chồng đó không có trách nhiệm. Cậu nghĩ mà xem, bụng to vượt mặt như thế, còn để bà xã đi lung tung, làm gì có ông xã nào nhẫn tâm như vậy chứ. Ông xã, anh nói xem em nói thế có đúng hay không? Tất nhiên là đúng rồi. Diệp Lăng Phi lái xe chậm lại, nói, anh phải học xem cách làm thế nào để trở thành một ông chồng tốt. Sau này ở nhà có hai cô vợ đẹp, áp lực làm chồng này của anh lớn thật đấy. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đều cười lớn, Diệp Lăng Phi cũng cười theo. Bình thường mà nói, đi đường cao tốc thì mất hơn 2 tiếng là tới thành phố Đông Hải rồi. Nhưng Diệp Lăng Phi cố tình lái xe chậm, đi trên đường cao tốc mà vẫn phải mất 3 tiếng mới tới nơi. Xuống hết đường cao tốc, vẫn phải đi thêm 1 tiếng nữa mới vào tới thành phố Đông Hải. Thành phố Vọng Hải và thành phố Đông Hải đều là hai thành phố ven biển, chỉ là hai thành phố này thuộc về hai tỉnh khác nhau. Thành phố Đông Hải thuộc về tỉnh Hải Đông, phải mặc dù thành phố Đông Hải rất gần thành phố Vọng Hải, nhưng điều kiện kinh tế rõ ràng không thể bằng thành phố Vọng Hải. Thành phố Vọng Hải có nguồn tài nguyên trời cho dồi dào phong phú, đồng thời lại nhận được sự ủng hộ hết mình của tỉnh ủy. Vì vậy thành phố Vọng Hải mới phát triển nhanh như vậy, nhưng thành phố Đông Hải thì ngược lại, kinh tế không hề phát triển được như vậy. Mặc dù nói là có một khu công nghiệp lớn, nhưng chỉ có vài thương gia Nhật Bản tới đầu tư. Mấy năm gần đây nền kinh tế của Nhật Bản đang đi xuống, quy mô đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản cũng bị thu hẹp dần, thậm chí một số doanh nghiệp đã bỏ thành phố Đông Hải mà ra đi. Về quy mô thành phố, thì diện tích đất liền của thành phố Đông Hải nhỏ, diện tích phát triển vì thế cũng nhỏ. Những nơi có thể ở được ở thành phố Đông Hải cũng không nhiều, dân số cũng không vượt quá 300 vạn người. So với những tòa nhà cao ốc ở thành phố Vọng Hải, thì những tòa nhà ở thành phố Đông Hải không thể bằng được. Nhưng ở thành phố Đông Hải lại có một điều kiện môi trường du lịch lý tưởng tự nhiên. Rất nhiều những người giàu có lắm tiền nhiều của thích mua những căn biệt thự ở gần biển của thành phố Đông Hải để làm nơi nghỉ mát mùa hè. Diệp Lăng Phi sở dĩ chọn vùng trung thành phố Đông Hải này là bởi vì điều kiện sinh hoạt ở vùng thành phố Đông Hải này không khác biệt mấy so với điều kiện sống ở thành phố Vọng Hải. Dù sao Diệp Lăng Phi cũng không ở thành phố Đông Hải này làm ăn công tác gì nên điều kiện kinh tế của nơi này có ra sao cũng chẳng liên quan. Đi sâu vào trong thành phố Đông Hải, trời đã bắt đầu tối, đèn đường cũng sáng lên. Lưu lượng xe của thành phố Đông Hải không hề nhiều như ở thành phố Vọng Hải. Ở thành phố Vọng Hải vừa tới gần tối, tình trạng đi lại vô cùng khó chịu, hiện tượng tắc đường ở đâu cũng có thể gặp. Tình trạng này ở thành phố Đông Hải rất hiếm gặp, trên đường xe đi lại không nhiều, tâm trạng của Diệp Lăng Phi cũng khá hơn rất nhiều. Ở thành phố Đông Hải không có khách sạn 5 sao, khách sạn sang nhất có tên là khách sạn Đông Hải, nhiều nhất chỉ có thể coi là khách sạn 3 sao. Tất nhiên không thể nói rằng thành phố Đông Hải không có nhà cao tầng, chỉ là chưa tìm hiểu kỹ về thành phố Đông Hải, chưa thể tìm hiểu được những dãy nhà cao tầng đó nằm ở chỗ nào. Mỗi một thành phố đều có một góc tối riêng, chỉ là những góc tối đó bị che giấu đi bởi những góc độ khác nhau và được phủ ngoài bằng những tấm biển khác nhau mà thôi. Diệp Lăng Phi lái xe tới một cái ngã ba đường thập tự, rõ ràng là đèn xanh nhưng lại nhìn thấy ở đó có một anh cảnh sát ra dấu hiệu bảo Diệp Lăng Phi dừng xe lại. Ông xã, chuyện gì xảy ra vậy? Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh ngồi ở ghế sau đều đã ngủ thiếp đi, nhưng khi hai người đột nhiên thấy có cảm giác dừng xe, Bạch Tình Đình nhìn thấy tên cảnh sát phía trước ra hiệu cho Diệp Lăng Phi dừng xe lại, thì cứ cho rằng Diệp Lăng Phi đã vi phạm luật giao thông. Anh không rõ, Diệp Lăng Phi nói, rõ ràng là đèn xanh, lại không cho người ta đi qua, ngay cả anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Diệp Lăng Phi vừa dứt lời thì nhìn thấy một chiếc xe màu đen đi qua, rõ ràng chiếc xe đó phải dừng lại, bởi vì bên đó đang là đèn đỏ. Nhưng điều khiến Diệp Lăng Phi kỳ lạ là đèn đỏ sáng lên, tất cả các chiếc xe khác đều dừng lại, chỉ có một chiếc xe đen đó vượt qua đèn đỏ ngay trước mặt cảnh sát. Điều khiến Diệp Lăng Phi kỳ lạ hơn nữa là dường như tất cả lái xe ở thành phố Đông Hải này đều biết ai là chủ của chiếc xe đó, đều nhường đường cho nó vượt đèn đỏ. Mãi cho tới khi chiếc xe đó đi qua, những chiếc xe còn lại thấy vẫn còn đỏ bèn vội vàng lái qua. Kỳ lạ thật, chiếc xe đó rốt cuộc là xe của ai? Lại có bản lĩnh lớn đến như vậy? Diệp Lăng Phi khởi động xe, miệng lẩm bẩm. Thời này loại người nào chẳng có, ai mà biết được ở thành phố Đông Hải này ai đang làm mưa làm gió chứ? Bạch Tình Đình quay ra nói với Chu Hân Minh, Hân Mính, hay là chúng ta cứ sống ở thành phố Vọng Hải thôi, đừng tới thành phố Đông Hải này nữa. Ở thành phố Vọng Hải tốt hơn nhiều, ở đó chúng ta thân thuộc, làm chuyện gì cũng dễ dàng hơn nhiều. Chu Hân Mính lắc đầu, nói, Tình Đình, cậu không hiểu đâu. Nếu tớ sống ở thành phố Vọng Hải sẽ ảnh hưởng tới bố tớ rất nhiều. Bố tớ là bí thư thị ủy, nếu có người biết con gái ông chưa chồng mà chừa, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới bố tớ. Tớ cũng không thể cứ ở trong nhà mãi được. Tớ chỉ muốn ở thành phố Đông Hải này sinh đứa con ra, còn chuyện sau này thì sau này nói. Bạch Tình Đình đưa bàn tay mát lạnh của mình ra nắm lấy cánh tay Chu Hân Mính, dịu dàng nói, Hân Mính, tớ biết cậu phải chịu gánh nặng nhiều quá. Chu Hân Mính cười đáp, Tình Đình, bây giờ tớ cảm thấy rất hạnh phúc. Chu Hân Mính vừa nói vừa nhìn Diệp Lăng Phi đang lái xe, cô lại nhìn Bạch Tình Đình nói, chỉ cần tớ được sống cùng hai người, tớ đã hạnh phúc rồi. Ác mờ, chúng ta là chị em tốt, cả đời này cũng không xa nhau. Bạch Tình Đình cảm động nắm chặt tay Chu Hân Mính, nói, Hân Mính, tớ nghĩ kỹ rồi, nếu cậu thật sự tới thành phố Đông Hải này sống vậy tớ cũng sẽ dọn tới đây ở cùng cậu. Còn về bên thành phố Vọng Hải, cứ để Diệp Lăng Phi anh ấy lo. Tới lúc đó để anh ấy mỗi tối đều phải về nhà trả bài. Như vậy thì anh ấy sẽ mệt lắm. Chu Hân Mính lo lắng nói, tớ sợ anh ấy mệt quá mất. Bạch Tình Đình nhíu nhíu lông mày, nhìn Diệp Lăng Phi, đôi môi hồng của cô lạnh nhạt nói, ai bảo anh ấy muốn lấy hai bà vợ đây là cái giá phải trả cho sự tham lam. Chu Hân Mính nghe xong thì bật cười, cô không nghĩ rằng Bạch Tình Đình sẽ nói như vậy. Chu Hân Mính bắt đầu lo lắng cho Diệp Lăng Phi, nếu thật sự bắt Diệp Lăng Phi làm như những gì Bạch Tình Đình nói, vậy thì cơ thể Diệp Lăng Phi chịu sao nổi. Diệp Lăng Phi có hối hận khi cưới hai bà vợ không? Diệp Lăng Phi dừng xe trước khách sạn Đông Hải, xuống xe, Bạch Tình Đình đỡ tay Chu Hân Mính, đi sau Diệp Lăng Phi vào trong khách sạn Đông Hải. Có phòng không? Diệp Lăng Phi tới trước quầy Lệ Tân hỏi. Có ạ. Lệ Tân đáp, chỗ chúng tôi, phòng hào hoa nhất, sang trọng nhất là 580 nhân dân tệ một đêm. Xin hỏi ông cần mấy phòng? Một phòng, Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính vừa đi tới thang máy, thì có một người đàn ông từ phòng chờ đi ra. Trên người anh ta mặc bộ vest màu xanh, trên ngực đeo tấm cát ghi hai chữ giám đốc. Ông ta có lẽ ngoài 40, béo lùn. Người đàn ông này là giám đốc của khách sạn, ông ta đi về phía quầy Lệ Tân. Đưa tay vỗ mông cô Lệ Tân vừa nãy, nói, ba người vừa nãy là ba người ở đâu tới vậy? Đăng ký của người đàn ông thì là ở thành phố Vọng Hải. Cô Lệ Tân đưa tấm thẻ đăng ký cho tên béo đó xem. Họ Diệp à, là người ở thành phố Vọng Hải, lẽ nào anh ta không có chứng minh thư đăng ký? Tên giám đốc béo hỏi, không có ạ. Cô Lệ Tân đáp, không phải. Ông đã dặn, ai thuê phòng sang trọng thì không cần chứng minh thư sao? A đầu này, trước đây anh từng nói như vậy. Nhưng mà, cẩn thận một chút vẫn hơn. Tên đàn ông béo nói, ông chủ lớn đã dặn dò, gần đây phải đặc biệt cẩn thận. Phàm là người đã vào khách sạn Đông Hải chúng ta thuê phòng đều cần phải đăng ký cẩn thận. Cô gái Lệ Tân nhìn bốn phía không có người mới hỏi nhỏ. Giám đốc, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Xem ra rất gấp rút đó. Giám đốc béo lại đưa tay bóp mông cô gái đó, nói nhỏ, cô đừng có hỏi nhiều như vậy. Không có gì tốt cho cô đâu. Tóm lại cô chỉ cần biết tình hình bây giờ rất căng thẳng. Nếu như bên chính phủ các lãnh đạo có động tĩnh gì, ông chủ lớn sẽ thông báo sau. Cứ cẩn thận một chút. Em, biết rồi thưa sếp. Cô gái đó vội trả lời. Anh biết nha đầu này rất hiểu chuyện mà, biết làm người, anh mới nói cho mà nghe, đừng có nói linh tinh. Gã béo nói, đợi khi nào có cơ hội thích hợp, anh sẽ cân nhắc em lên làm trợ lý, không cần cả sáng tới tối phải đứng ở chỗ này. Em biết, em cảm ơn giám đốc. Cô Lệ Tân vội vàng cảm ơn. Gã đàn ông béo ra ám hiệu, khi nào giao ca thì tới phòng. Anh kể cho em nghe chuyện khác. Ám thị kiểu này ai cũng nghe thấy hết. Cô gái đó thì càng không cần phải nói. Gã đàn ông này mỗi khi thèm đều nói như vậy. Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh tới phòng. Diệp Lăng Phi bĩu bĩu môi, nói, thì ra đây chính là phòng hào hoa sang trọng sao? Anh thấy chẳng ra làm sao, lại còn một đêm 580 nhân dân tệ, khách sạn này kiếm lời quá nhỉ? Bạch Tình Đình cũng nói, em thấy đúng là như vậy, cái khách sạn Đông Hải này thật chẳng ra làm sao cả. Ông xã anh nói xem cái khách sạn Đông Hải này có phải hắc điếm không? Hắc điếm? Diệp Lăng Phi nghe xong, bèn nói, không phải chứ. Lẽ nào khách sạn xịn nhất thành phố Đông Hải lại là một hắc điếm? Cái này cũng có thể lắm chứ. Em vừa cảm thấy vừa vào đã không thấy dễ chịu rồi. Bạch Tình Đình ngồi trên ghế sofa nói, ông xã, ngày mai chúng ta sẽ làm xong mọi chuyện, về thành phố Vọng Hải thôi. Em không thích cái khách sạn Đông Hải này, vậy cũng phải đợi làm xong chuyện mới được. Diệp Lăng Phi nói, cứ đặt đồ xuống trước đã, chúng ta tới nhà ăn của khách sạn Đông Hải này ăn chút gì đã. Bạch Tình Đình gật đầu, bọn họ đặt đồ xuống, liền đi ra ngoài ngay. Nhà hàng của khách sạn Đông Hải ở lầu 1, khi Diệp Lăng Phi dẫn theo hai người đẹp đi vào trong nhà hàng, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người. Xinh đẹp giống như Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi chỉ cần dẫn theo một cô cũng đủ khiến người khác đố kỵ rồi. Chứ đừng nói cùng một lúc dẫn cả hai cô. Ở đây không phải thành phố Vọng Hải, cô không cần phải che giấu quan hệ với Diệp Lăng Phi. Cô đường đường chính chính ôm cổ Diệp Lăng Phi cùng đi vào nhà hàng. Cảm giác này khiến Chu Hân Minh thật sự hạnh phúc. Sau khi rời khỏi thành phố Vọng Hải, Chu Hân Minh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, những áp lực bấy lâu nay bỗng nhiên tan biến hết. Lúc còn ở thành phố Vọng Hải, Chu Hân Minh lúc nào cũng cảm thấy áp lực, chỉ lo có người biết cô mang thai, một khi có người truy vấn đứa con này là của ai, Chu Hân Minh cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng khi tới thành phố Đông Hải thì hoàn toàn khác, ở đây chẳng có ai quen biết Chu Hân Minh. Chu Hân Minh có thể quang minh chính đại sánh bước bên cạnh Diệp Lăng Phi, không quan tâm người khác nhìn cô như thế nào. Sau khi gọi một bàn ăn xong, Diệp Lăng Phi đặt tay lên bàn, cười nói, các bà xã, ăn gì bây giờ nào? Tùy anh, bụng em đói quá. Bạch Tình Đình nói, ngồi hơn 3 tiếng đồng hồ, bụng sớm đã cồn cào rồi. Buổi trưa ăn ít quá. Ông xã, anh gọi cái món gì mà có thể nhanh lên là được. Tóm lại bây giờ em đói lắm rồi. Diệp Lăng Phi lại nhìn sang Chu Hân Minh. Chu Hân Minh cũng chống cằm. Diệp Lăng Phi thấy cả Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh không ai chịu gọi món. Vậy hắn đành phải tự mình gọi món thôi. Diệp Lăng Phi chọn bừa 3 món ăn. Gọi cả canh. Rất nhanh thức ăn đã được bê lên. Sau khi phục vụ đi khỏi, Bạch Tình Đình áp sát người vào Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, em cứ thấy có ai đang nhìn em, có phải hôm nay em mặc đẹp quá không? Đó là tất nhiên rồi, Tình Đình em là tiên nữ đấy, tới đâu cũng giống như ngôi sao màn bạc vậy, có người nhìn em cũng là bình thường thôi mà. Diệp Lăng Phi nói, nếu như không có người nhìn em như vậy mới có vấn đề đó. Khiếp, dẻo mép thấy sợ. Bạch Tình Đình nghe thấy mấy câu đó của Diệp Lăng Phi, trong lòng thấy sướng vô cùng, có cô gái nào không thích được khen là đẹp. Kể cả bây giờ đã trở thành vợ chồng trên thực tế với Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình vẫn thích được Diệp Lăng Phi khen là đẹp. Trong lúc ăn cơm, Diệp Lăng Phi nhận được cuộc gọi từ thành phố Vọng Hải gọi tới. Diệp Lăng Phi tay trái cầm điện thoại, tay phải dùng đũa gắp thức ăn đưa vào miệng, vừa ăn vừa nói, ác mờ. Đi tới tập đoàn cho tôi, khi nào? Ngày mai hả? Ngày mai không được. Bây giờ tôi đang ở thành phố Đông Hải. Thế này đi, ngày kia nhé, chiều ngày kia tôi tới công ty. Đúng, đúng, đúng, tốt. Cứ quyết như vậy đi. Diệp Lăng Phi cúp máy. Bạch Tình Đình quay về phía Diệp Lăng Phi, tò mò hỏi, ông xã, là ai gọi điện thoại cho anh vậy? Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi coi như không có chuyện gì, nói tiếp, Trương Lộ Tuyết bảo anh về ngay tập đoàn Tân Á. Cô ấy nói là sắp có cái kế hoạch khen thưởng gì đó, nói trắng ra là vấn đề muốn thăng lương cho mấy nhân viên của tập đoàn Tân Á. Anh lại không quản lý tập đoàn Tân Á, anh vốn muốn cô ấy làm, kết quả cô ấy nhất định muốn anh về. Nói cái gì mà đây là do cổ phần của công ty quyết định. Còn làm cái gì mà phương án dự trữ nữa, phiền chết đi được. Bà xã, em nói xem, những chuyện như thế này em có cần phải tham gia không? Bạch Tình Đình nghe xong thì bật cười, nói, ông xã, những chuyện như thế này là tất nhiên rồi, anh là đại cổ đông của tập đoàn Tân Á, bây giờ là cuối năm rồi, nên đi chia tiền đi thôi. Làm gì có chuyện chỉ đầu tư mà không chia lãi chứ? Ông xã, năm ngoái lãi của tập đoàn Tân Á quả không ít đâu, lần này anh kiếm được khối tiền. Tới lúc đó, anh trích một phần nhỏ ra làm quỹ tiền thưởng cuối năm cho nhân viên. Còn về phần đãi ngộ là do anh quyết định. Nếu anh muốn kiếm nhiều tiền, thì hạ lương nhân viên. Nếu anh muốn tăng lương cho nhân viên thì anh phải chấp nhận kiếm ít tiền đi một chút. Nhưng mà, anh nên tăng lương cho nhân viên. Bây giờ tỷ giá cổ phiếu của tập đoàn Tân Á đang cao. Không tăng lương cho người ta làm sao mà được. Ác mờ, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi nói. Nói trắng ra là gọi anh về lấy tiền. Diệp Lăng Phi vừa dứt lời, điện thoại của hắn lại reo. Lần này Diệp Lăng Phi nói, chuyện như vậy mà cũng không thể quyết định được. Thế tôi dùng tới các cậu vô dụng à? Lẽ nào chỉ biết cầm tiền thôi à? Cái gì? Đây là nguyên tắc, phiền chết đi được. Được rồi, tôi biết rồi. Ngày kia các cậu tới công ty, tôi sẽ gặp các cậu ở đó. À, đúng rồi, đem hết cả các kế hoạch của các cậu lên. Chắc không cần tôi phải chỉ đường tới công ty chứ. Diệp Lăng Phi dập máy, nhìn thấy Bạch Tình Đình đang nhìn mình. Lần này Diệp Lăng Phi không đợi Bạch Tình Đình hỏi, mà hắn nói luôn, lại là chia tiền. Sau đó, Diệp Lăng Phi lại cười nói, bà xã đại nhân, không biết tập đoàn quốc tế Thế Kỷ khi nào mới chi tiền đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 952, toàn gia phúc gần hết năm, không thể thiếu những chuyện chi hoa hồng như thế này. Diệp Lăng Phi ở thành phố Vọng Hải này đã nắm trong tay ba tập đoàn kinh tế lớn, trong đó có tập đoàn Tân Á và tập đoàn quốc tế Thế Kỷ là hai tập đoàn bản địa ở thành phố Vọng Hải, còn tổng bộ của công ty bảo hiểm Dân An lại ở Bắc Kinh, bên dưới có biết bao nhiêu công ty con. Vừa nãy Diệp Lăng Phi nhận cuộc gọi là do bên Bắc Kinh gọi tới. Sau khi công ty bảo hiểm Dân An bị Diệp Lăng Phi thâu tóm, tổng bộ của công ty bảo hiểm Dân An vẫn cứ đặt ở Bắc Kinh. Diệp Lăng Phi không hề có ý định để tổng bộ công ty bảo hiểm Dân An chuyển về thành phố Vọng Hải. Lúc đầu, khi Diệp Lăng Phi thâu tóm công ty bảo hiểm Dân An là vì khi đó nhiệt huyết tuôn trào, mới mua lại công ty bảo hiểm Dân An. Trong vòng một năm, lợi nhuận của công ty bảo hiểm Dân An rất cao, vì vậy vừa tới cuối năm, người ta đã đòi bàn chuyện tiền công của nhân viên, một mặt bàn chuyện chia hoa hồng. Tất nhiên Diệp Lăng Phi là cổ đông duy nhất, vì vậy mọi chuyện chỉ cần sự đồng ý của Diệp Lăng Phi là được. Còn về tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, hoàn toàn là do Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi nắm cổ phần, đều là tiền của nhà, có gì đâu mà chia với sẻ. Bạch Tình Đình nói, không chia hoa hồng, tập đoàn quốc tế Thế Kỷ chẳng có lãi, lấy tiền đâu ra mà chia. Diệp Lăng Phi cố ý làm ra bộ dạng thất vọng, nói, bà xã đại nhân, thật sự không chia hoa hồng à, anh còn cứ đợi để được tới hết năm, anh sẽ được chia một khoản tiền lớn chứ. Không chia hoa hồng mà lại. Bạch Tình Đình nhắc lại lần nữa, Diệp Lăng Phi bật cười. Trước mắt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ chính là tập trung xây dựng hạng mục núi Long Sơn, mà hạng mục này đều do Diệp Lăng Phi đầu tư. Trước mắt Diệp Lăng Phi đã theo như kế hoạch đầu tư vào đó 2 tỷ. Sau khi hết kỳ thứ nhất của công trình, Diệp Lăng Phi sẽ tiếp tục đầu tư. Về phía con cũng đang kiếm ra tiền cho Diệp Lăng Phi. Tất nhiên, Diệp Lăng Phi luôn cho rằng đối với tiền nhất định phải đầu tư vào một nơi. Tốt mới có thể tiền sinh ra tiền. Hắn đem tiền vốn của mình chia làm nhiều phần. Một phần gửi vào các ngân hàng và gửi ở Thụy Sĩ. Phần khác dùng để đầu tư. Toàn bộ phần đầu tư này chiếm 30% tổng tài sản của Diệp Lăng Phi. phân đều vào các doanh nghiệp tùy theo quy mô đầu tư. Con cũng chỉ là một trong những người có công ty được Diệp Lăng Phi đầu tư vào. Các khoản đầu tư, bao gồm cả cổ phiếu công ty, chứng khoán, bất động sản, hàng hóa, nhiều khoản khác nữa. Một năm trở lại đây, tỷ lệ cổ phiếu là 400%. Diệp Lăng Phi không có ước tính giá trị thực của họ, nhưng số lượng tuyệt đối của giá trị tài sản của hắn thì hơn rất nhiều so với những người bình thường có thể tưởng tượng. Diệp Lăng Phi đã từng có kế hoạch làm từ thiện, nhưng sau đó vì một lý do nào đó, hắn đã từ bỏ làm từ thiện. Trong tâm trí Diệp Lăng Phi, những người tị nạn châu Phi không liên quan gì tới hắn. Hắn cho rằng mình đâu có vĩ đại như vậy. Quyên góp cho tổ chức từ thiện là để cho những quốc gia châu Phi đó hưởng. Bản thân hắn là người da vàng, kể cả có muốn là từ thiện thì cũng nên nghĩ tới TQ trước. Nhưng nhìn tình hình phát triển của TQ như hiện nay, thì dù có làm từ thiện cũng chưa chắc số tiền đó đến được tay những người khó khăn thật sự cần tiền. Xem ra dịp cuối năm này đúng là một thời cơ tốt, có thể để cho mọi người chia tiền, để mọi người có thể ăn Tết vui vẻ. Diệp Lăng Phi trong lòng đã quyết định, nhanh chóng giải quyết xong sự việc ở thành phố Đông Hải này để về thành phố Vọng Hải phát lì xì cho những nhân viên đã vất vả suốt một năm qua. Ba người ăn cơm xong thì trở về phòng. Ba người lại tắm cho qua, rồi lên giường. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đều mặc váy ngủ, hai người lên giường trước. Khi Diệp Lăng Phi tắm xong, Trần Chuồng đi ra thì đã thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính nằm chiếm hết phần lớn chiếc giường. Nhất là Bạch Tình Đình, cô cố ý nằm bè ra để biến cái giường vốn có thể nằm ba người trở thành chỉ có thể dành cho hai người nằm. Diệp Lăng Phi không mặc gì bước lên giường, tung chăn ra, đẩy cái mông của Bạch Tình Đình dịch vào nói, em làm gì vậy? Cả cái giường to như vậy để em nằm một nửa, anh nằm đâu hả? Anh nằm trong phòng phụ đi, trong phòng phụ đấy còn một cái giường, đó mới là giường của anh. Đừng có mà chạy lại đây làm loạn. Bạch Tình Đình ôm lấy Chu Hân Mính, quay lưng lại nói với Diệp Lăng Phi. Cô nói chuyện cũng không quay lại nhìn Diệp Lăng Phi. Để anh ngủ trong phòng phụ đó sao? Có nhầm không vậy? Anh không lại đây góp vui thì sao mà được? Diệp Lăng Phi chẳng quan tâm, cứ trần truồng như vậy nhảy lên giường. Mặc kệ Bạch Tình Đình cố tình nằm chiếm hết cái giường, quay lưng lại. Diệp Lăng Phi vẫn cứ không khách sáo. Sau khi nhảy lên giường, hắn nằm thẳng đờ ra, đưa tay tụt cái váy ngủ của Bạch Tình Đình ra. Bạch Tình Đình khi ngủ không mặc đồ lót, cởi váy ngủ ra thì cả cơ thể trắng ngọc ngà của Bạch Tình Đình cũng lộ ra. Diệp Lăng Phi nhanh nhẹn dùng cái đó của hắn đâm sâu vào cơ thể Bạch Tình Đình. Đây là cái giá em phải trả đó bà xã. Diệp Lăng Phi cười dê già. A, Bạch Tình Đình kêu lên, hai mông cong lên. Mặc dù Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đã là vợ chồng, nhưng bị Diệp Lăng Phi làm như vậy, Bạch Tình Đình vẫn cảm thấy ngại và xấu hổ. Cô định cắn Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi lại nhanh tay ôm lấy Bạch Tình Đình. Hôn Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi dùng môi ngậm chặt cặp mông của Bạch Tình Đình. Sau khi Bạch Tình Đình giãy giụa một hồi, cuối cùng cũng không giãy nữa. Diệp Lăng Phi không hôn mông Bạch Tình Đình nữa, mà quay ra cười. Bà xã, anh thích chỗ này của em. Không được nói nữa. Bạch Tình Đình đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng nói. Ông xã, em biết sai rồi, đừng làm như vậy có được không? Như vậy mới ngoan chứ. Diệp Lăng Phi đưa tay xoa xoa mông Bạch Tình Đình, nói. Được rồi, chúng ta đổi vị trí, anh muốn nằm ở giữa. Bạch Tình Đình vừa nãy chịu khổ, sợ Diệp Lăng Phi lại làm thế lần nữa. Cô ngoan ngoãn nghe lời, không dám làm trái ý Diệp Lăng Phi. Sau đó mặc váy ngủ lại, rồi nằm gọn vào một bên. Diệp Lăng Phi dương dương tự đắc nằm giữa Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính, đưa tay ôm lấy hai người. Hai cánh tay lại hư hỏng luồn vào trong váy ngủ của Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính. Bạch Tình Đình kêu lên, ông xã, anh không mệt à? Nếu anh muốn, anh phải chuẩn bị tốt vào, anh mà mệt ngất đi bọn em không thương anh đâu. Chu Hân Mính nắm lấy hai tay Diệp Lăng Phi, rút tay Diệp Lăng Phi ra khỏi áo ngủ của mình, nói, đừng nghịch nữa, em mệt rồi. Diệp Lăng Phi thật sự rất mệt, nếu thật sự bị hấp dẫn tới độ máu dê nổi lên, Diệp Lăng Phi lo lắng chưa lâm trận mà cơ thể đã không chịu nổi rồi. Cứ nghĩ tới ngày mai còn khối chuyện để làm, Diệp Lăng Phi cũng không dám làm bừa nữa, để tránh bị hai người đẹp mê hoặc làm cho lửa dục vọng bốc lên, lại không kiềm chế được. Diệp Lăng Phi chỉ biết ôm lấy vai đang tỏa hương thơm của hai mỹ nữ, Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính, chứ không dám sờ soạng lung tung nữa, ôm hai người đẹp ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính thức dậy từ sớm. Hôm nay bọn họ có không ít việc để làm, lịch trình rất gấp rút. Đối với Diệp Lăng Phi mà nói, chuyện mua nhà ở thành phố Đông Hải chỉ là vấn đề địa điểm và độ rộng, còn về chuyện tiền nong thì không vấn đề. Trước khi tới thành phố Đông Hải, Diệp Lăng Phi đã tìm hiểu trước về các căn biệt thự ở thành phố Đông Hải này, trong đó có một căn ở bên bờ biển. Căn biệt thự đó chỉ có một tầng, độ rộng và môi trường rất tốt, có hoa viên, bể bơi và gaza. Bên trong biệt thự đều đã sửa chữa xong xuôi cả, bất cứ lúc nào cũng có thể vào. Chỉ là giá hơi cao, mỗi căn biệt thự giá 350 vạn. Ở thành phố Đông Hải, cái giá này thật là quá cao. Như vậy là 1 mét vuông ở đây giá trung bình từ 1000-2000 tệ. Một biệt thự khác là ở vùng ngoại ô, có 2 tầng, không có bể bơi, chỉ có một hoa viên và cả gaza. Căn biệt thự này giá hơn 200 vạn. Diệp Lăng Phi bàn bạc với Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính, ba người cho rằng ở căn biệt thự ở bờ biển là tốt nhất. Không cần tốn thời gian, chỉ cần thấy hợp, Diệp Lăng Phi có thể trả tiền để mua lại. Vừa sáng sớm, ba người đã tới công ty nhà đất. Cô nhân viên ở đây không ngờ rằng sáng sớm như vậy đã có khách. Vừa nghe Diệp Lăng Phi nói muốn mua căn biệt thự gần biển đó, cô nhân viên bèn rất nhiệt tình, ngay cả bữa sáng cũng không buồn ăn nữa. Bụng không dẫn Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đi xem phòng. Bên trong biệt thự trang trí rất đẹp, vật liệu đều là hàng thượng hạng. Ở tầng 1 này còn có một bar nhỏ, làm cho người khác cảm giác thật lãng mạn. Căn biệt thự này là căn biệt thự còn lại cuối cùng của chúng tôi. Những căn biệt thự bên cạnh đều đã bán hết rồi. Nếu mấy người tới muộn một chút thì ngay cả căn này cũng không mua được. Cô nhân viên thao thao bất tuyệt, giới thiệu nơi đây là nơi được thiết kế một cách rất hệ thống, rất khoa học. Có thể thoải mái lựa chọn góc độ ánh sáng mặt trời. Căn biệt thự này còn có khóa bí mật, chỉ cần đọc mật mã là khẩu lệnh là có thể vào phòng được. Nâng cao độ an toàn. Đồng thời nơi này cũng rất gần thi ủy, chỉ cần có người đột nhập, hệ thống sẽ tự động báo động, cảnh sát sẽ tới kịp lúc. Bên cạnh đó, nơi này cũng vô cùng an toàn, lúc nào cũng có bảo vệ 24/24. Diệp Lăng Phi nghe cô nhân viên giới thiệu chứ không tin cho lắm. Nếu gặp phải cao thủ thì mấy thứ này có là gì? Nếu bạn ỷ lại vào đồ điện tử thì nhà bạn càng không an toàn. Nhưng mà, có những thiết bị này kể cũng hay. Diệp Lăng Phi tạm hài lòng với nơi này, chủ yếu là xem Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính có thích hay không. Sau khi Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đi một vòng, hai người bàn bạc với nhau, có vẻ cũng hài lòng với căn biệt thự này. Nhưng Bạch Tình Đình vẫn đưa ra yêu cầu, những đồ vật phải bố trí lại, nhất là phòng khách. Bạch Tình Đình muốn biến phòng khách thành một nơi thư giãn. Chuyện này không thành vấn đề, công tu chúng tôi sẽ hoàn thành nhanh thôi. Vậy được, nếu đã như vậy, thì tôi mua căn biệt thự này. Nhưng tôi có một yêu cầu là trước ngày 20, tất cả mọi thứ ở đây phải xong hết. Có vấn đề gì không? Thời gian gấp một chút. Trong thời gian ngắn như vậy muốn chúng tôi hoàn thành, tôi không phải chỉ là vấn đề tiền thôi sao? Tôi nói rồi, đối với tôi tiền không phải vấn đề. Cô chỉ cần đưa ra cái giá, cần bao nhiêu tiền. Sau khi hoàn thành trước ngày 20 tôi sẽ trả hết. Như vậy ạ, tôi cần bàn bạc với giám đốc đã. Phiền ba vị tới quầy thu, để giám đốc chúng tôi nói chuyện với các vị. Một người đàn ông mặc vest xanh giá tiếp Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhắc lại một lần với giám đốc. Anh ta liền vội vàng gọi điện tới công ty trang trí nội thất. Và trước ngày 20 hoàn thành không vấn đề gì. Về vấn đề tiền bạc, cần trả trước một nửa, sau khi kiểm tra lại trả nốt. Diệp Lăng Phi tất nhiên không vấn đề. Sau khi làm xong thủ tục, ký hợp đồng, Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi công ty bất động sản đó. Khi ăn cơm, Bạch Tình Đình nói, cô gái đó biết nói phét thật đấy, em làm trong lĩnh vực bất động sản, chẳng nhẽ em nhìn không ra những căn biệt thự ven biển bán đi được không nhiều. Theo em thấy bán được 50 căn đã là không tồi rồi, vốn xây căn đó không quá 100 vạn, bán ra hơn 350 vạn. Ông xã, anh làm gà rồi, nếu là em sẽ tự xây biệt thự. Bà xã à, thôi đi, mặc dù đắt một chút, nhưng có thể ưng ý là tốt rồi. Anh đại gia mà, sau này anh tiêu tiền như vậy, phải bàn bạc với em. Được rồi. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đi tìm công ty tổ chức hôn lễ. Tại công ty này, khách sạn, xe hoa, tiệc rượu tất cả đều ok, nhưng chỉ có ảnh cưới là có vấn đề. Ở thành phố Vọng Hải này chụp ảnh bên bờ biển là đẹp nhất, nhưng lại rất nhạy cảm. Diệp Lăng Phi hỏi tại sao, thì nhân viên của công ty này lại không tiện trả lời. Thôi đi vậy, không chụp ảnh cưới ở đây nữa. Bạch Tình Đình nói, chúng ta về thành phố Vọng Hải chụp. Nói rồi Bạch Tình Đình nói với nhân viên, quyết định vậy đi. Tới lúc đó công ty các cô chuẩn bị những việc khác là được rồi. Diệp Lăng Phi cũng chỉ nghe theo sắp xếp của Bạch Tình Đình không nói thêm gì cả. Cô nhân viên đó thì cứ cho rằng Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình muốn tổ chức hôn lễ. Mãi cho tới tận khi đăng ký mới biết không phải Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình mà là Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh. Cô nhân viên thấy ba người này rất thân mật, cô ta nhầm rằng Bạch Tình Đình là em gái Chu Hân Minh. Khi về tới khách sạn, Diệp Lăng Phi cởi áo ngoài ra, nằm trên giường trong khách sạn, nói, quái lạ, lẽ nào cái nơi giáp biển đó là khu quân đội? Không phải, sao anh lại không biết ở đây lại có một đại bản doanh quân đội nữa nhỉ? Anh chỉ biết thành phố Vọng Hải này có một cơ sở không quân, nhưng lại không phải... Ở đây, bên trong chắc có vấn đề gì? Chu Hân Minh nói, chúng ta chỉ tới đây ở, đừng quan tâm nhiều quá. Vậy ảnh cưới đó làm thế nào? Không thể không chụp ảnh cưới chứ? Diệp Lăng Phi hỏi. Bạch Tình Đình vừa cởi áo ngoài, khi nghe thấy Diệp Lăng Phi nói tới chuyện chụp ảnh cưới. Bạch Tình Đình cười nói, có gì khó đâu, em nghĩ rồi. Ba người chúng ta cùng chụp tại thành phố Vọng Hải. Ba người cùng chụp. Chu Hân Minh nghe thấy ngạc nhiên, cô lắc đầu nói, cái này làm sao mà được? Có gì mà không được? Ông xã, bây giờ anh gọi điện cho công ty tổ chức hôn nhân đi, bảo họ hủy hết đơn đặt hàng của khách hàng khác. Chỉ chụp ba người chúng ta thôi, tổn thất bao nhiêu, chúng ta bồi thường. Ngoài ra, ở nơi chụp ảnh chỉ cần thợ chính và trợ lý, những người khác chúng ta không cần. Anh nói chúng ta chụp ảnh kỷ niệm như vậy có sao đâu. Bà xã, chủ ý này hay quá. Bây giờ anh gọi điện ngay. Đợi đã, em còn chưa nói hết. Ông xã, anh đừng nói với công ty hôn nhân đó. Anh chỉ cần gọi cho ảnh viện là được. Như vậy là tốt nhất. Anh gọi luôn cho ảnh viện đó. Đừng nói chúng ta chụp ảnh cưới. Nói là chụp ảnh kỷ niệm. Như vậy chúng ta cứ hai người chụp một. Ông xã, anh thấy thế nào? Ông xã, vẫn là em thông minh nhất. Diệp Lăng Phi nhịn không nổi, hôn lên má Bạch Tình Đình, nói, bây giờ anh gọi điện ngay. Chu Hân Minh nhìn Bạch Tình Đình nói, Tình Đình, tớ nói thế nào đây? Tớ cái gì? Hân Minh, cậu không cần nói gì hết. Tớ làm như vậy là muốn ba người chúng ta sống càng hạnh phúc, càng vui vẻ. Nhưng tớ có một yêu cầu. Tình Đình, chỉ cần tớ làm được, nhất định tớ đồng ý. Rất đơn giản, tớ muốn cả hai chúng ta có thể cùng mặc váy cưới chụp với anh ấy một bức toàn gia phúc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 953, em cũng đừng mong nhận tiền thưởng Tết. Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình. Chu Hân Minh lúc tới thì gấp gáp, lúc đi cũng vội vội vàng vàng. Ở thành phố Đông Hải không lâu lắm đã rời đi, quay trở về thành phố Vọng Hải. Lúc gần trưa, sau khi quay về thành phố Vọng Hải, Bạch Tình Đình để Diệp Lăng Phi đưa cô tới thẳng chỗ tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Sau đó Diệp Lăng Phi đưa Chu Hân Minh về biệt thự. Khi còn ở thành phố Đông Hải, Diệp Lăng Phi đã đề cập qua với Trương Lộ Tuyết là chiều nay mình sẽ tới tập đoàn Tân Á cùng Trương Lộ Tuyết bàn bạc giải quyết chuyện tiền thưởng cuối năm của công ty. Đã rất lâu rồi Diệp Lăng Phi chưa đến tập đoàn Tân Á, cũng không biết tình hình của tập đoàn Tân Á dạo gần đây như thế nào. Chiều nay thì đến tập đoàn Tân Á, sáng mai thì còn phải đi họp ở công ty bảo hiểm Dân An. Diệp Lăng Phi cảm thấy lịch trình mấy ngày nay quá gấp rút. Buổi chiều, hắn lái xe tới tập đoàn Tân Á, tìm một chỗ trong bãi để xe mà đỗ vào. Diệp Lăng Phi vừa mới xuống xe thì thấy một chiếc Audi màu đen cũng tiến vào trong bãi đỗ. Diệp Lăng Phi biết rất rõ chiếc xe này, đây chính là xe của Trần Ngọc Đình mà. Diệp Lăng Phi cất bước đi về phía xe của Trần Ngọc Đình. Vừa đi tới chỗ chiếc Audi, Diệp Lăng Phi đã nhìn thấy Trần Ngọc Đình mặc một chiếc áo khoác hai lớp từ trên xe bước xuống. Đã lâu không gặp Trần Ngọc Đình, ngày hôm nay vừa nhìn thấy hắn đã cảm nhận được sức hấp dẫn của một người phụ nữ thành thục như Trần Ngọc Đình mãnh liệt đến cỡ nào. Chỉ thấy Trần Ngọc Đình thắt chặt đai lưng của chiếc áo khoác, vùng eo được bỏ càng sát, bộ ngực cao vút, cổ áo hơi mở ra một phần, để lộ vùng cổ trắng của Trần Ngọc Đình. Từ phần eo đến phần mông tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Trần Ngọc Đình mặc một chiếc quần dài màu xanh phía trong áo khoác. Cô cầm theo một cái túi xách, vừa bước xuống xe đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi. Trần Ngọc Đình đóng cửa xe lại, đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Trên gương mặt mê người của cô hiện lên một nụ cười, nói, ông chủ Diệp à, thật là khó khăn quá. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp được ngài ở đây. Ngọc Đình tỷ à, đây là chị đang oán giận tôi không đến gặp chị đúng không? Ánh mắt Diệp Lăng Phi cố ý quét qua quét lại trên thân thể đầy đặn của Trần Ngọc Đình. Hương vị của người phụ nữ thành thục như Trần Ngọc Đình quả thực là khiến các cô gái như Bạch Tình Đình không tài nào so sánh được. Mỗi cử động mọi lúc của Trần Ngọc Đình luôn toát. Diệp Lăng Phi đứng rất gần Trần Ngọc Đình. Hắn cố ý dùng bắp đùi của mình chạm vào thân thể Trần Ngọc Đình. Cười nói, Ngọc Đình tỷ, mấy ngày nay tôi bận muốn chết. Từ Đại Tây Bắc trở về lại phải lên đường sang Ma Cao, trở về thành phố Vọng Hải rồi mà vẫn không được thở, còn phải chuẩn bị cho hôn lễ của tôi và Tình Đình. Hôm qua tôi còn đang ở thành phố Đông Hải, hôm nay đã bị Trương Lộ Tuyết gọi về thành phố Vọng Hải gấp, nói là có chuyện muốn để tôi làm chủ. Khổ, trưa nay tôi mới về đến đây còn chưa kịp nghỉ ngơi đã lập tức chạy tới đây rồi. Thế nào, muốn cử hành hôn lễ rồi à? Ngày nào vậy? Trần Ngọc Đình hỏi. Ngày 15, sắp tới rồi. Bàn tay của Diệp Lăng Phi có vẻ như rất tùy ý đặt lên bộ mông của Trần Ngọc Đình. Mồm thì nói, Ngọc Đình tỷ, hôm đó chị phải đến dự hôn lễ của tôi đó. Thế thì gửi thiệp mời đi. Trần Ngọc Đình cười nói, không có thiệp mời sao được? Lẽ nào cậu không mời tôi? Tôi lại trả đưa tiền đến cho cậu hay sao? Trần Ngọc Đình dường như không phát giác ra bàn tay của Diệp Lăng Phi đang để trên bộ mông nảy nở của mình. Tay phải Diệp Lăng Phi hơi dùng sức bóp mông Trần Ngọc Đình một cái. Nhẹ nhàng nói, Ngọc Đình tỷ, tiền thì không cần đâu, người tới là được rồi. Trần Ngọc Đình cười đến mức run rẩy, nói, sao có thể không mang tiền lễ được chứ? Tôi đã nói rồi, chỉ cần đi người không là được. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa ghé mũi tới sát bên tai Trần Ngọc Đình hít hà, cố ý khụt khịt mũi, nói, thật là thơm quá. Ngọc Đình tỷ, chị dùng nước hoa nhãn hiệu gì vậy? Tôi không dùng nước hoa. Trần Ngọc Đình nhẹ nhàng đẩy Diệp Lăng Phi một cái,